Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 821, chương 320. Chính văn chương 821 thấy quỷ. Quân thượng nói, nếu là không vô sỉ một chút, liền đuổi không kịp chính mình tức phụ, huyết sát câu môi cười. Đi bước một tới gần huyết ảnh, trong thanh âm thiếu vài phần lạnh lẽo. Nhưng thật ra nhiều vài phần tự tính, huyết ảnh nghe vậy, quả thực đều phải khóc, chính mình lại bị quân thượng cấp hố một lần. Ngài chính mình truy tức phụ tâm đắc, cần thiết khắp nơi đều truyền bá mở ra sao. Hơn nữa ngài lúc trước truy tức phụ nhi thời điểm, chính là chạm vào không ít vách tường, như thế nào hiện giờ còn thành ngài kiêu ngạo tư bản. Huyết ảnh, ngươi liền như vậy chán ghét ta sao? Huyết sát trên cao nhìn xuống mà nhìn huyết ảnh, thấp giọng hỏi nói, chỉ là thanh âm này chung mang theo vô hạn cô đơn cùng cô tịch. Ngay cả cặp kia không có bất luận cái gì dao động con ngươi lại nhiều vài phần tịch liêu. Người này, cường đến đáng sợ, lại cũng cô độc mà đáng sợ. Không, không phải chán ghét ngươi, chính là ta đem ngươi đương huynh đệ, ngươi lại thời thời khắc khắc nghĩ ngủ ta. Ta thật sự không thể tiếp thu, huyết ảnh muốn sau này lui vài bước. Nề hà sau lưng chính là vách tường, nhìn so với chính mình cao hơn phân nửa cái đầu huyết sát. Thấp giọng nói, huyết sát nghe vậy, đôi mắt giống như là tươi sống giống nhau, nhiều vài phần sáng ngời, đem hắn kia yên lặng đã lâu tâm cũng cấp chiếu sáng. Nói như vậy, nếu ta không nghĩ ngủ ngươi. Ngươi về sau có phải hay không là có thể chậm rãi tiếp thu ta, huyết sát câu môi nói. Thanh âm không giống phía trước cứng đờ lạnh băng. Huyết ảnh nghe vậy, trừ trừ khóe miệng, nói muốn ngủ hắn chỉ là cái so sánh. Như thế nào tới rồi huyết sát nơi này, này liền trở nên như vậy đơn thuần đâu. Hắn ý tứ rõ ràng chính là nói huyết sát từ bỏ đánh hắn chủ ý. Bọn họ vẫn là hảo huynh đệ. Như thế nào huyết sát này lý giải trình độ kém tới rồi loại tình trạng này? Suy nghĩ cái gì? Thấy huyết ảnh chậm chạp không có đáp lại. Huyết sát lại thấp giọng hỏi nói. Ách, huyết ảnh khẽ rên một tiếng. Chính vô ngữ thời điểm. Không nghĩ tới huyết sát lại mở miệng. Nếu ngươi đáp ứng rồi. Chúng ta đây liền đi thôi. Quân thượng bọn họ đã tiến vào vạn dặm cát vàng bình nguyên. Huyết sát câu môi cười. Theo sau liền xoay người rời đi, huyết ảnh nhìn huyết sát kia nói cao lớn đĩnh bạt bóng dáng. Ngẩn người, uy uy uy, hắn khi nào nói qua phải đáp ứng. Còn không đi, đi rồi vài bước, cũng không gặp phía sau có người theo kịp, quay đầu lại nhìn mắt huyết ảnh. Huyết sát khẽ cười nói, thấy quỷ, huyết ảnh phát điên mà gãi gãi chính mình đầu. Thấp giọng mắng một câu, ấy chem. Hắn thế nhưng cảm thấy huyết sát quay đầu lại kia trong nháy mắt thực ôn nhu. Huyết sát lớn lên cũng là thuộc về thực tuấn Mỹ kia một loại. Chỉ là trên mặt hàng năm đều là một bộ diện than băng sơn biểu tình. Quanh thân tản ra từng trận khí lạnh, cho nên liền làm người không tự chủ mà xem nhẹ rớt hắn gương mặt kia. Mà huyết ảnh còn lại là thuộc về lớn lên tương đối âm nhu kia một loại hình. Ở sở hữu ám vệ chung không chỉ có tuổi nhỏ nhất, ngay cả vóc dáng cũng là nhỏ nhất, tuy rằng hắn tính cách cùng chính mình diện mạo cũng không tương xứng. Nhưng là bởi vì dáng vẻ này, lại là bị huyết nhiễm kêu hào chút năm ẻo là, mãi cho đến đánh bại huyết nhiễm lúc sau, huyết nhiễm mới sửa miệng, làm sao vậy, thấy huyết ảnh thất thần, huyết sát trở về đi rồi vài bước, đi đến huyết ảnh bên người. Thấp giọng hỏi nói, trong thanh âm là đối mặt người khác sở chưa từng có ôn nhu. Không như thế nào, đi thôi, khẽ lắc đầu. Đối với huyết sát nhếch miệng cười, theo sau huyết ảnh liền trước huyết sát một bước rời đi. Nhìn huyết ảnh đi nhanh rời đi bóng dáng, huyết sát trên mặt xẹt qua một mặt mất mát, chờ huyết sát cùng huyết ảnh đuổi theo Bách Lý Cảnh Ca đám người thời điểm. Bọn họ đã tiến vào vạn dặm cát vàng bình nguyên, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.